1, 3, bổ túc về hàm số. 1, 3, 1, một số khái niệm. Định nghĩa 1, 3, 1. Hàm số F hoặc ánh xạ F từ tập X vào tập Y là một quy luật mà với mỗi phần tử X nhỏ thuộc X lớn, xác định được duy nhất một phần tử Y nhỏ thuộc Y lớn. Khi ấy ta nói X là miền xác định, mở ngoặc, ký hiệu DF, đóng ngoặc, của hàm số F. Y là ảnh của X hoặc giá trị tại X, và viết Y bằng F, mở ngoặc, X, đóng ngoặc. Miền giá trị của RF của hàm F là tập tất cả các ảnh của các phần tử thuộc X. Trong giáo trình này, ta chủ yếu xét trường hợp khi X và Y là các tập số thực. Khi ấy ta nói F là hàm số thực với một biến thực. Nếu với mỗi phần tử Y thuộc miền giá trị RF của F, ta có duy nhất một phần tử X thuộc X sao cho Y bằng Fx, thì ta nói F là hàm tương ứng 1, 1 hay là đơn ánh. Điều đó có nghĩa là F mở ngoặc X1 đóng ngoặc bằng F mở ngoặc X2 đóng ngoặc. Khi và chỉ khi X1 bằng X2 thì F là đơn ánh. Nếu RF bằng Y, ta nói F là toàn ánh hay tràn ánh. Nếu hàm F cho bởi các biểu thức giải tích mà miền xác định không cho trước, thì theo quy ước ta hiểu miền xác định của F là gồm tất cả các giá trị X sao cho các biểu thức đó có nghĩa. Hàm Y bằng F X được gọi là hàm chẵn nếu F mở ngoặc trừ X đóng ngoặc bằng F mở ngoặc X đóng ngoặc với mọi X thuộc DF. Đồ thị hàm chẵn đối xứng qua trục OY. Hàm Y bằng Fx được gọi là hàm lẻ nếu F mở ngoặc trừ X đóng ngoặc bằng trừ F X với mọi X thuộc DF. Đồ thị hàm lẻ đối xứng qua góc tọa độ. Định nghĩa 1, 3, 2 hàm hợp. Cho F và G là các hàm số mà miền giá trị của RG của G thuộc miền xác định DF của F. Khi ấy, hàm số F0 G X bằng F mở ngoặc G mở ngoặc X đóng ngoặc được gọi là hàm hợp của F và G. Lưu ý rằng nhìn chung F0 G khác G0 F. Định nghĩa 1 3 3 hàm ngược. Hai hàm số F và G được gọi là ngược hoặc nghịch đảo nhau nếu F mở ngoặc G mở ngoặc X đóng ngoặc bằng X với mọi X thuộc miền xác định D G của G. G mở ngoặc F mở ngoặc X đóng ngoặc bằng X với mọi X thuộc miền xác định DF của F. Ta ký hiệu G là F trừ 1. Lưu ý rằng nói chung F trừ 1 mở ngoặc X đóng ngoặc khác 1 chia Fx. Ví dụ 1 Fx bằng X cộng 2 F trừ 1 X bằng X trừ 2. 2 Fx bằng 5X F trừ 1 X bằng X chia 5. 3. Fx bằng 2x mũ 5 cộng 3. F trừ 1 x bằng căn bậc 5 của phân số x trừ 3 chia 2. Ta kiểm tra trường hợp thứ 3. Ký hiệu gx bằng căn mũ 5 của x trừ 3 chia 2. Ta có F mở ngoặc g mở ngoặc x đóng ngoặc bằng 2 nhân mở ngoặc căn bậc 5 của x trừ 3 chia 2 đóng ngoặc mũ 5 cộng 3 bằng 2 nhân mở ngoặc x trừ 3 chia 2 đóng ngoặc cộng 3 bằng x. G mở ngoặc f mở ngoặc x đóng ngoặc bằng căn bậc 5 của phân số mở ngoặc 2x mũ 5 cộng 3 đóng ngoặc trừ 3 tất cả chia cho 2 bằng căn bậc 5 của x mũ 5 bằng x. Suy ra gx bằng f trừ 1x. Đồ thị, hai hàm ngược nhau đối xứng nhau qua đường phân giác góc 1. Điều đó tương đương mệnh đề sau. Điểm A, B thuộc đồ thị của hàm y bằng fx khi và chỉ khi điểm B, A thuộc đồ thị hàm ngược y bằng f trừ 1x. Thật vậy, nếu A, B thuộc đồ thị hàm số y bằng fx thì B bằng f A. Vậy f trừ 1b bằng f trừ 1 mở ngoặc f A đóng ngoặc bằng A. Điều đó có nghĩa là B, A thuộc đồ thị hàm số ngược y bằng f trừ 1x. Ta có các mệnh đề sau. 1. Hàm số fx với miền xác định x bằng df và miền giá trị y bằng rf có hàm ngược khi và chỉ khi f là một song ánh từ x vào y. Với mọi y nhỏ thuộc y bằng rf, vì f là song ánh nên toàn ánh, cho nên tồn tại x nhỏ thuộc x lớn bằng df sao cho y bằng fx. Hơn nữa, chỉ có một x nhỏ thỏa điều kiện trên vì f là đơn ánh. Khi ấy hàm số g y tiến tới x từ tập y vào tập x là hàm ngược của fx. Thật vậy, g mở ngoặc f mở ngoặc x đóng ngoặc bằng g mở ngoặc y đóng ngoặc bằng x. F mở ngoặc g mở ngoặc y đóng ngoặc bằng f mở ngoặc x đóng ngoặc bằng y. 2. Nếu hàm số fx đơn điệu tăng chặt trên khoảng AB, tức là với mọi x1, x2 của AB và x1 nhỏ hơn x2, suy ra fx1 nhỏ hơn fx2, ta gọi đơn điệu tăng chặt. Tương tự, có đơn điệu giảm chặt thì f có hàm ngược trên khoảng ấy. Vì khi ấy f là một song ánh từ khoảng AB vào ảnh của khoảng đó. 1, 3, 2. Hàm lượng giác ngược. A. Hàm số y bằng sin x. Hàm số y bằng sin x không là hàm 1, 1 trên toàn bộ miền xác định mở ngoặc bằng R đóng ngoặc. Nhưng nếu chỉ giới hạn trên đoạn trừ bi chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng bi chia 2 thì là hàm đơn điệu tăng chặt và có miền giá trị mở ngoặc vuông trừ 1 1 đóng ngoặc vuông. Khi ấy hàm y bằng sin x có hàm ngược trên đoạn trừ bi chia 2 và hàm ngược đó được ký hiệu là y bằng sin x với miền xác định là đoạn trừ 1, 1 là miền giá trị của y bằng sin x và miền giá trị đoạn trừ bi chia 2 là miền xác định của y bằng sin x. Vậy, 1 y bằng sin x tương đương với x bằng sin y mở ngoặc với y lớn hơn hoặc bằng trừ bi chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng bi chia 2. 2. Arc mở ngoặc sin x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn hoặc bằng trừ bi chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng bi chia 2. 3. Sin mở ngoặc arc sin x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 1. Arc sin 1 phần 2 bằng bi chia 6 vì sin bi chia 6 bằng 1 phần 2 và trừ bi chia 2 nhỏ hơn bi chia 6 nhỏ hơn bi chia 2. Arc sin 1 bằng bi chia 2 vì sin bi chia 2 bằng 1 và trừ bi chia 2 nhỏ hơn bi chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng b chia 2. Axin 3 không xác định vì 3 không thuộc miền giá trị của hàm số y bằng sin x. Ví dụ 2. Tính axin mở ngoặc sin 4b chia 5 và cos mở ngoặc axin 0,6 đóng ngoặc. Góc 4b chia 5 không nằm trong đoạn trừ b chia 2 đến b chia 2 nên không sử dụng trực tiếp công thức nêu trên. Nhưng ta có sin 4b chia 5 bằng sin mở ngoặc b trừ b chia 5 bằng sin b chia 5. Vậy arcsin mở ngoặc sin 4b chia 5 đóng ngoặc bằng arcsin mở ngoặc sin b chia 5 đóng ngoặc bằng b chia 5. Theo 2, đặt phi bằng arcsin 0,6, suy ra sin phi bằng sin mở ngoặc arcsin 0,6 đóng ngoặc bằng 0,6. Suy ra cos mở ngoặc arcsin 0,6 đóng ngoặc bằng cos phi bằng căn bậc 2 của 1 trừ sin bình phương phi bằng căn bậc 2 của 1 trừ 0,6 bình phương bằng 0,8. B. Các hàm lượng giác ngược khác. Hoàn toàn tương tự, ta có các hàm ngược sau. B1. Y bằng arc cos x là hàm ngược của y bằng cos x. Hàm ngược y bằng arc cos x có miền xác định trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1 và miền giá trị 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng b. Y bằng arc cos x tương đương với x bằng cos y mở ngoặc 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng b đóng ngoặc. Arc cos mở ngoặc cos x đóng ngoặc bằng x với mở ngoặc 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng b đóng ngoặc. Cos mở ngoặc arc cos x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 nhỏ hơn bằng 1. Từ tính chất bù của sin và cos ta có arc cos x cộng arc sin x bằng b chia 2. B2. Y bằng arc tan x là hàm ngược của y bằng tan x. Hàm ngược y bằng arc tan x có miền xác định âm vô cùng nhỏ hơn x nhỏ hơn dương vô cùng và miền giá trị trừ b chia 2 nhỏ hơn y nhỏ hơn b chia 2. Y bằng arc tan x tương đương với x bằng tan y với y lớn hơn trừ b trên 2 nhỏ hơn b trên 2. Arc tan mở ngoặc tan x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn trừ b trên 2 nhỏ hơn b trên 2. Tan mở ngoặc arc tan x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn âm vô cùng nhỏ hơn dương vô cùng. B3. Y bằng arc cotan x là hàm ngược của y bằng cotan x. Hàm ngược y bằng arc cotan x có miền xác định tan mở ngoặc arc tan x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn âm vô cùng nhỏ hơn dương vô cùng và miền giá trị y lớn hơn 0 nhỏ hơn b. Ta có arc cotan x cộng arc tan x bằng b chia 2. Ta tóm tắt định nghĩa và tính chất các hàm lượng giác như sau. Định nghĩa hàm lượng giác ngược. Hàm số y bằng arc sin x tương đương sin y bằng x. Miền xác định x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Miền giá trị y lớn hơn hoặc bằng trừ b chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng b chia 2. Hàm số y bằng arc cos x tương đương cos y bằng x. Miền xác định x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Miền giá trị y lớn hơn hoặc bằng 0 nhỏ hơn hoặc bằng b. Hàm số y bằng arc tan x tương đương tan y bằng x. Miền xác định x lớn hơn âm vô cùng nhỏ hơn dương vô cùng. Miền giá trị y lớn hơn trừ b chia 2 nhỏ hơn b chia 2. Hàm số y bằng arc cotan x tương đương với cotan y bằng x. Miền xác định x lớn hơn âm vô cùng nhỏ hơn dương vô cùng. Miền giá trị Y lớn hơn 0, nhỏ hơn B. Các tính chất cơ bản. Sin mở ngoặc arc sin x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn hoặc bằng trừ 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Arc sin mở ngoặc sin y đóng ngoặc bằng y với y lớn hơn hoặc bằng trừ b chia 2, nhỏ hơn hoặc bằng b chia 2. Cos mở ngoặc arc cos x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn hoặc bằng trừ 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Arc cos mở ngoặc cos y đóng ngoặc bằng y với y lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng b. Arc cos x cộng arc sin x bằng b chia 2. Tan mở ngoặc arc tan x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn âm vô cùng, nhỏ hơn dương vô cùng. Arc tan mở ngoặc tan y đóng ngoặc bằng y với y lớn hơn trừ b chia 2, nhỏ hơn b chia 2. Cotan mở ngoặc arc cotan x đóng ngoặc bằng x với x lớn hơn âm vô cùng, nhỏ hơn dương vô cùng. Arc cotan mở ngoặc cotan y đóng ngoặc bằng y với y lớn hơn 0, nhỏ hơn b. Arc cotan x cộng arc tan x bằng b chia 2. 1, 3, 3. Các hàm hyperbolic và hàm ngược của chúng. Ta định nghĩa các hàm sin hyperbolic và hàm cosin hyperbolic như sau. SHX bằng E mũ X trừ E mũ trừ X chia 2. CHX bằng E mũ X cộng E mũ trừ X tất cả chia 2. Từ đó ta có các hàm tan hyperbolic và cotan hyperbolic. THX bằng SHX chia CHX. COTHX bằng CHX chia SHX. Các tính chất của các hàm hyperbolic khá giống các tính chất của hàm lượng giác. TH0 bằng 1, SH0 bằng 0, CH mở ngoặc trừ X đóng ngoặc bằng CHX, SH mở ngoặc trừ X đóng ngoặc bằng trừ SHX, TH mở ngoặc X cộng trừ Y đóng ngoặc bằng CHX nhân CHY cộng trừ SHX nhân SHY, SH mở ngoặc X cộng trừ Y đóng ngoặc bằng SHX nhân CHY cộng trừ CHX nhân SHY, CH mở ngoặc 2X đóng ngoặc bằng CH bình phương X cộng SH bình phương X bằng 1 cộng 2SH bình phương X bằng 2CH bình phương X trừ 1. SH2X bằng 2SHX nhân CHX. Đồ thị. Bạn có đồ thị của các hàm số Y bằng sin X, Y bằng arc sin X, Y bằng cos X, Y bằng arc cos X, Y bằng tan X, Y bằng arc tan X, Y bằng cotan X, Y bằng arc cotan X, Y bằng SHX, Y bằng CHX, Y bằng THX, Y bằng COTHX. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Bây giờ, xét các hàm ngược của chúng. Các hàm SHX và CHX đơn điệu chặt trên R và có miền giá trị là R, nên nó có hàm ngược là SH-1X. Y bằng SH-1X khi và chỉ khi X bằng SHY. Khi ấy ta có X bằng SHY bằng phân số E mũ Y trừ E mũ trừ Y chia 2 bằng phân số E mũ 2Y trừ 1 chia 2 E mũ Y. Suy ra E mũ 2Y trừ 2X nhân E mũ Y trừ 1 bằng 0. E mũ Y bằng phân số 2X cộng trừ căn bậc 2 của 4X bình phương cộng 4 tất cả chia cho 2 bằng X cộng căn bậc 2 của X bình phương cộng 1. Suy ra Y bằng LN mở ngoặc X cộng căn bậc 2 của X bình phương cộng 1 đóng ngoặc Vậy ta có SH trừ 1 X bằng LN mở ngoặc X cộng căn bậc 2 của X bình phương cộng 1 đóng ngoặc. Tương tự, ta có CH trừ 1 X bằng LN mở ngoặc X cộng căn bậc 2 của X bình phương trừ 1 đóng ngoặc với X lớn hơn hoặc bằng 1. TH trừ 1 X bằng 1 phần 2 LN mở ngoặc phân số 1 cộng X chia 1 trừ X đóng ngoặc với X lớn hơn trừ 1 nhỏ hơn 1. 1, 3, 4 hàm các số sơ cấp. Ta có các hàm sơ cấp cơ bản sau. A. Hàm lũy thừa Y bằng X mũ alpha. Nếu alpha bằng P chia Q thuộc Q lớn thì miền xác định phụ thuộc vào B và Q. Nếu alpha là số vô tỉ, ta coi miền xác định là mở ngoặc 0, phẩy dương vô cùng đóng ngoặc. B. Hàm số mũ Y bằng A mũ X. A lớn hơn 0, A khác 1. Miền xác định là mở ngoặc âm vô cùng dương vô cùng đóng ngoặc. C. Hàm logarit Y bằng L O G A X với A lớn hơn 0, A khác 1. Miền xác định mở ngoặc 0 cộng dương vô cùng đóng ngoặc. Đây là hàm ngược của hàm số mũ. D. Các hàm lượng giác Y bằng sin X, Y bằng cos X. E. Các hàm lượng giác ngược arc sin X, arc cos X, arc tan X, arc cotan X. Định nghĩa 1, 3, 4 hàm sơ cấp là hàm nhận được từ các hàm sơ cấp cơ bản với sự giúp đỡ của bốn phép toán số học cộng, trừ, nhân, chia và phép hợp các hàm. 1, 4, giới hạn của hàm số. 1, 4, 1, các định nghĩa về giới hạn. Định nghĩa 1, 4, 1, cho D, tập số thực. Số X0 được gọi là điểm tụ của tập D. Nếu trong mọi epsilon lân cận mở ngoặc X0 trừ epsilon, X0 cộng epsilon đóng ngoặc của X0 đều có vô số các phần tử khác X0 của tập D. Điểm X1 thuộc D được gọi là điểm cô lập của D nếu tồn tại delta lớn hơn 0. Sao cho mọi điểm thuộc delta lân cận mở ngoặc X1 trừ delta, X1 cộng delta đóng ngoặc của X1 đều không thuộc D ngoại trừ X1. Ví dụ A. D bằng mở ngoặc 0, 1 đóng ngoặc thì mọi điểm X0 thuộc đoạn 0, 1 là điểm tụ của D. B. D bằng mở ngoặc kép 1 chia N với N nhỏ thuộc N lớn đóng ngoặc kép có O là điểm tụ. Các điểm khác của D là những điểm cô lập. C. Tập N không có điểm tụ, chỉ gồm toàn các điểm cô lập. Định lý 141. Số X0 là điểm tụ của tập D khi và chỉ khi tồn tại một dãy Xn. Xn thuộc D, Xn khác X0, hội tụ đến X0. Cần cho X0 điểm tụ của D, lấy dãy epsilon n lớn hơn 0, epsilon n tiến tới 0. Trong epsilon 1, lân cận của X0, lấy X1 thuộc D, tồn tại theo định nghĩa 1, 4, 1. Trong epsilon 2, lân cận của X0, lấy X2 thuộc D, X2 khác X1, tồn tại cũng theo định nghĩa 1, 4, 1. Rồi trong epsilon 3, lân cận của X0 lấy X3 thuộc D, X3 khác X1, X3 khác X2. Tiếp tục quá trình ấy, ta có dãy các điểm Xn thuộc D với trị tuyệt đối của xn trừ x0 nhỏ hơn epsilon n tiến đến 0, tức xn tiến đến x0. Đủ. Nếu tồn tại xn thuộc D và xn tiến tới x0, thì từ định nghĩa giới hạn của dãy, trong mọi epsilon lân cận của x0 có vô số các phần tử của dãy xn mở ngoặc thuộc D đóng ngoặc, nên thỏa định nghĩa 1, 4, 1. Chú ý, điểm tụ của tập D có thể, nhưng không nhất thiết phải thuộc D. Ví dụ, D bằng mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc đơn, thì 0 và 1 đều là điểm tụ. Định nghĩa 1, 4, 2 trên ngôn ngữ epsilon trừ delta cho hàm số y bằng fx với miền xác định D và x0 là điểm tụ của D. Ta nói số A là giới hạn của fx tại x0, hay là khi x tiến tới x0, nếu với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta bằng delta mở ngoặc epsilon đóng ngoặc với mọi x thuộc D. Trị tuyệt đối của x trừ x0 lớn hơn 0 nhỏ hơn delta. Suy ra, trị tuyệt đối của fx trừ a nhỏ hơn epsilon. Biểu thức 1. Khi ấy ta viết lim fx khi x tiến tới x0 bằng a. Định nghĩa 1, 4, 3 trên ngôn ngữ dãy. Cho hàm số y bằng fx với miền xác định D và x0 là điểm tụ của D. Ta nói số A là giới hạn của fx tại x0 nếu với mọi xn thuộc D, xn khác x0, xn tiến tới x0, suy ra f mở ngoặc xn đóng ngoặc tiến tới A. Các khái niệm giới hạn vô cùng. Lim fx khi x tiến tới x0 bằng dương vô cùng, hoặc giới hạn tại vô cùng. Lim fx khi x tiến tới dương vô cùng được định nghĩa sau. 1. Lim fx khi x tiến tới x0 bằng dương vô cùng tương đương với mọi e lớn hơn 0 tồn tại delta bằng delta mở ngoặc e đóng ngoặc, sao cho fx lớn hơn e với mọi x thuộc D F. Trị tuyệt đối của x trừ x0 lớn hơn 0 nhỏ hơn delta. 2. Lim fx khi x tiến tới dương vô cùng bằng a tương đương với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta bằng delta mở ngoặc epsilon đóng ngoặc, sao cho trị tuyệt đối của fx trừ a nhỏ hơn epsilon với mọi x thuộc df và x lớn hơn delta. Tương tự với các trường hợp âm vô cùng. Chú ý, từ định nghĩa 143 để chứng tỏ hàm fx không tiến tới a khi x tiến tới x0, ta thường làm như sau. Xây dựng hai dãy xn và xn phẩy cùng tiến tới x0, nhưng sao cho fxn tiến tới b, fxn phẩy tiến tới c và ít nhất một trong hai số b hoặc c phải khác a. Ví dụ 1. Chứng tỏ rằng không tồn tại lim của sin 1 chia x khi x tiến tới 0. Thật vậy, lấy xn bằng 1 chia 2n b, xn phải bằng 1 chia 2n b cộng b chia 2. Khi ấy ta có fxn tiến tới 0, fx phải n bằng 1 tiến tới 1. Vậy khi x tiến tới 0 thì fx không có giới hạn. Định lý 1, 4, 2. Các khái niệm giới hạn nêu trong hai định nghĩa trên là tương đương. Cho lim fx khi x tiến tới x0 bằng a theo định nghĩa 1, 4, 3 và xn thuộc D, xn tiến tới x0. Khi ấy ta có biểu thức 1. Với delta của 1 ta có vì xn tiến tới x0 tồn tại n lớn, sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Suy ra trị tuyệt đối của xn trừ x0 nhỏ hơn delta. Vậy trị tuyệt đối fxn trừ a nhỏ hơn epsilon, suy ra fxn tiến tới a. Ngược lại, giả sử lim fx khi x tiến tới x0 bằng A theo định nghĩa 1:11, mà A không là giới hạn của fx khi x tiến tới A theo định nghĩa 1:42. Vậy thì tồn tại epsilon lớn hơn 0 với mọi delta, tồn tại x thuộc D, x khác x0, trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta, trị tuyệt đối của fx trừ A lớn hơn hoặc bằng epsilon. Lấy delta bằng 1 chia n, tương ứng ta có xn, sao cho trị tuyệt đối của xn trừ x0 nhỏ hơn 1 chia n, trị tuyệt đối của fx trừ A lớn hơn hoặc bằng epsilon. Như vậy ta có xn tiến tới x0, nhưng fx không tiến tới A, trái với giả thiết. 1:42. Các tính chất của giới hạn hàm số. Từ định nghĩa giới hạn trên, ngôn ngữ dãy và các tính chất của dãy hội tụ, ta có các tính chất sau. 1. Nếu fx có giới hạn khi x tiến tới x0, thì giới hạn đó là duy nhất. 2. Nếu lim của fx khi x tiến tới x0 bằng A, lim của gx khi x tiến tới x0 bằng B, thì A nhỏ, lim của mở ngoặc C nhân fx đóng ngoặc khi x tiến tới x0 bằng C nhân A, với C là hằng số. B, lim của mở ngoặc fx cộng gx đóng ngoặc khi x tiến tới x0 bằng A cộng B. C nhỏ, lim của mở ngoặc fx nhân với gx khi x tiến tới x0 bằng A nhân B. D nhỏ, với B khác 0, lim của fx chia gx khi x tiến tới x0 bằng A chia B. 3. Nếu fx nhỏ hơn hoặc bằng gx trong một lân cận nào đó của x, và lim của fx khi x tiến tới x0 bằng A, lim của gx khi x tiến tới x0 bằng B, khi đó ta có A nhỏ hơn hoặc bằng B. 4. Nếu trong một lân cận nào đó của x0, ta có fx nhỏ hơn hoặc bằng gx nhỏ hơn hoặc bằng hx, và lim của fx khi x tiến tới x0 bằng A bằng lim của hx khi x tiến tới x0, khi đó ta có lim của gx khi x tiến tới x0 bằng A. 1:43. Giới hạn lim U mở ngoặc x đóng ngoặc mũ V mở ngoặc x đóng ngoặc dạng vô định. 1. Mũ vô cùng. Ta xét một vài ví dụ. A. Lim của A mũ x khi x tiến tới x0 bằng A mũ x0 với A lớn hơn 0. Ta chỉ cần xét trường hợp A lớn hơn 1. Ta có A mũ x trừ A mũ x0 bằng A mũ x0 nhân mở ngoặc A mũ x trừ x0 trừ 1 đóng ngoặc. Mặt khác, vì A mũ 1 trên n tiến đến 1, A mũ trừ 1 trên n tiến đến 1, cho nên với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại n lớn, sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Suy ra, 1 trừ epsilon nhỏ hơn A mũ trừ 1 trên n nhỏ hơn A mũ 1 trên n nhỏ hơn 1 cộng epsilon. Khi ấy, với trị tuyệt đối x trừ x0 nhỏ hơn 1 trên n lớn, ta có 1 trừ epsilon nhỏ hơn A mũ trừ 1 trên n lớn nhỏ hơn A mũ x trừ x0 nhỏ hơn A mũ 1 trên n lớn nhỏ hơn 1 cộng epsilon. Suy ra, lim của A mũ x trừ x0 khi x tiến tới x0 bằng 1. Suy ra, lim của A mũ x khi x tiến tới x0 bằng A mũ x0. B. Lim của log nê bê của x khi x tiến tới x0 bằng log nê bê của x0 với x0 lớn hơn 0. Bạn đọc tự chứng minh. Bây giờ, chứng minh mệnh đề sau. Mệnh đề 1. Cho lim ux khi x tiến tới x0 bằng a lớn hơn 0. Lim vx khi x tiến tới x0 bằng b. Khi ấy ta có lim u mở ngoặc x đóng ngoặc mũ v mở ngoặc x đóng ngoặc khi x tiến tới x0 bằng a mũ b. Theo b nhỏ và các tính chất của giới hạn hàm số ta có lim vx nhân log nê b của ux khi x tiến tới x0 bằng b nhân với log nê b của a. Vậy theo a ta được lim ux mũ vx khi x tiến tới x0 bằng lim của e mũ vx nhân log nê b ux khi x tiến tới x0 bằng e mũ b nhân log nê b của a bằng a mũ b. C. Chứng minh lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia x đóng ngoặc mũ x khi x tiến tới dương vô cùng bằng e. Ta có mở ngoặc 1 cộng 1 trên n đóng ngoặc mũ n cộng 1 tiến tới e. Suy ra mở ngoặc 1 cộng 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n bằng mở ngoặc 1 cộng 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 nhân n cộng 1 chia n cộng 2 tiến đến e. Vậy với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại n lớn sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Vậy với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại n lớn sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Suy ra e trừ epsilon nhỏ hơn mở ngoặc 1 cộng 1 trên n đóng ngoặc mũ n cộng 1 mở ngoặc 1 cộng 1 trên n cộng 1 đóng ngoặc mũ n nhỏ hơn e cộng epsilon. Với x lớn hơn n lớn cộng 1 ta có phần nguyên mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông lớn hơn n lớn, cho nên e trừ epsilon nhỏ hơn mở ngoặc 1 cộng 1 chia phần nguyên của x cộng 1 đóng ngoặc mũ phần nguyên của x nhỏ hơn mở ngoặc 1 cộng 1 chia x đóng ngoặc mũ x nhỏ hơn mở ngoặc 1 cộng 1 chia phần nguyên của x đóng ngoặc mũ phần nguyên của x cộng 1 nhỏ hơn e cộng epsilon. Vậy lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia x đóng ngoặc mũ x khi x tiến tới dương vô cùng bằng e. Dễ thấy ta cũng lại có e bằng lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia x đóng ngoặc mũ x khi x tiến tới âm vô cùng bằng lim của mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc mũ 1 chia x khi x tiến tới 0. Bây giờ có thể xét giới hạn dạng vô định 1 mũ vô cùng qua các ví dụ sau. D nhỏ. Tìm lim của mở ngoặc phân số x bình phương cộng 1 chia x bình phương trừ 2 đóng ngoặc mũ x bình phương khi x tiến tới vô cùng. Ta có mở ngoặc x bình phương cộng 1 chia x bình phương trừ 2 đóng ngoặc mũ x bình phương bằng mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 cộng 3 chia x bình phương trừ 2 đóng ngoặc đơn mũ x bình phương trừ 2 chia 3 đóng ngoặc vuông mũ 3 x bình phương chia x bình phương trừ 2 tiến tới e mũ 3. Trước tiên, sử dụng C nhỏ, ta có phần nguyên 3 chấm tiến tới e. Sau đó sử dụng mệnh đề 1. E nhỏ, Lim của, mở ngoặc, cos x, đóng ngoặc, mũ 1 trên sin x, khi x tiến tới 0, bằng lim của, mở ngoặc kép, mở ngoặc vuông, 1 cộng, mở ngoặc đơn, cos x trừ 1, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc vuông, mũ 1 chia, mở ngoặc đơn, cos x trừ 1, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc kép, mũ cos x trừ 1 chia sin x, khi x tiến tới 0, bằng e mũ 0, bằng 1. 1.4.4, giới hạn một phía. Định nghĩa 1.4.4, cho hàm y bằng fx, xác định trên D. Số A được gọi là giới hạn trái của hàm y bằng fx tại điểm x0, hay là giới hạn khi x tiến tới x0 từ bên trái, nếu với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta. Sao cho, với mọi x thuộc D, 0 nhỏ hơn x0 trừ x nhỏ hơn delta, suy ra trị tuyệt đối fx trừ a nhỏ hơn epsilon. Khi đó ta viết a bằng lim fx khi x tiến tới x0 trừ, hoặc a bằng fx0 trừ. Tương tự, ta có khái niệm giới hạn phải b bằng lim của fx khi x tiến tới x0 cộng, b bằng fx0 cộng. Ví dụ, lim của phần nguyên x bằng 1 khi x tiến tới 1 cộng, lim của phần nguyên x bằng 0 khi x tiến tới 1 trừ, lim của 2 mũ 1 chia x bằng dương vô cùng khi x tiến tới 0 cộng, lim của 2 mũ 1 chia x bằng 0 khi x tiến tới 0 trừ. Định lý 1.4.3, hàm số fx có giới hạn tại x0 khi và chỉ khi nó có các giới hạn trái f x0 trừ giới hạn phải f x0 cộng và chúng bằng nhau. Fx0 trừ bằng fx0 cộng bằng a. Khi ấy, lim fx bằng a khi x tiến tới x0. Bạn đọc tự chứng minh. Định nghĩa 1.4.5, hàm số fx được gọi là tăng, tương ứng tăng chặt trên a nếu với mọi x1, x2 thuộc a, x1 nhỏ hơn x2, suy ra fx nhỏ hơn hoặc bằng fx2, tương ứng fx1 nhỏ hơn fx2. Tương tự, ta có khái niệm hàm giảm và giảm chặt. Các hàm tăng, hàm giảm được gọi chung là các hàm đơn điệu. Các hàm tăng chặt, hàm giảm chặt được gọi chung là các hàm đơn điệu chặt. Định nghĩa 1.4.6, hàm số fx được gọi là bị chặn trên, bị chặn dưới trên a nếu tồn tại c lớn thuộc r, sao cho fx nhỏ hơn hoặc bằng c, hoặc fx lớn hơn hoặc bằng c với mọi x thuộc a. Định lý 1.4.4, cho hàm fx tăng và bị chặn trên trên khoảng AB, khi ấy tồn tại giới hạn trái tại B, lim fx khi x tiến tới B trừ. Tập A bằng, mở ngoặc kép, fx với x thuộc khoảng AB, đóng ngoặc kép, khác rỗng và bị chặn trên nên có cận trên đúng. Nguyên lý supremum, tồn tại SUBA bằng C. Ta chứng minh F của B trừ bằng C. Thật vậy, theo định nghĩa supremum, ta có với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại X0 thuộc khoảng AB, sao cho Fx0 lớn hơn C trừ epsilon. Vậy, C trừ epsilon nhỏ hơn Fx0, nhỏ hơn hoặc bằng Fx, nhỏ hơn hoặc bằng C, với mọi x thuộc khoảng x0b. Suy ra, trị tuyệt đối của Fx trừ C nhỏ hơn epsilon, không nhỏ hơn b trừ x nhỏ hơn delta, với delta bằng b trừ x0. Tức là lim của Fx bằng C khi x tiến tới b trừ. Tương tự, nếu hàm Fx giảm và bị chặn dưới trên khoảng AB thì tồn tại giới hạn phải tại A, lim Fx khi x tiến tới A cộng.